Tiên ma đồng tu, chương 2577 tàn khốc, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Tại ngưng chiến trong khoảng thời gian này, Cổ Vũ Kỳ tại điều binh khiển tướng, Triệu Sĩ Khúc cũng không có nhàn rỗi. 20 vạn đàn nhuộm dần độc dược dầu hỏa, đã bị thiên bức tộc vận đến hai bên dãy núi thượng. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Nhị Thập Áp chờ tới đây 10 thuyền dầu hỏa cũng ở thiên bức tộc dưới sự trợ giúp theo 300 dặm bên ngoài Vân Mộng Trạch bến tàu, vận đến chiến trường phụ cận. Tối hôm qua cùng địch lục dực quân đoàn chém giết thật lâu, tổn thất thật lớn, Long Kỵ quân đoàn, Ưng Nhân tộc, Sư Thiếu tộc cũng một lần nữa bị tổ chức cầm trong tay nhuộm dần độc dược tên nỏ từ sau phương quân y đại doanh lên không. Copy nội dung từ truyện 88. Điểm chết người nhất chính là, đang không có thiên hỏa thú uy hiếp, Triệu Sĩ Khúc có thể không hề kiêng kỵ đem Ưng Phúc Sơn chế tạo ra kinh khủng nhất chiến tranh thành lũy. Hắn hầu như điều tập toàn bộ Ưng Chủy Nhai phòng tuyến sở hữu bát nghiêu nỏ, ngoại trừ Ưng Phúc Sơn, phía đông nắm đấm sơn, phía tây đoạn chỉ nhai đều không đầy bát nghiêu nỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy vạn không bát nghiêu nỏ giờ phút này đã kéo cung lên dây cung, mỗi lần một cây trượng tám nỏ thương đầu thương thượng, đều hiện ra lục quang, cái này vậy mà cũng đều là thấm qua độc dược. Nhìn xem địch nhân càng ngày càng gần, đang đuổi giết lúc trước xuôi theo trận địa triệt thoái phía sau thứ 27, 28 công kích thê đội tàn binh, Triệu Sĩ Khúc vung tay lên, khàn khàn nói. Để đám này thiên binh thiên tướng sợ hãi a, copy nội dung từ truyện 88. Chống trận ù ù, mấy trăm mặt cự cổ đồng thời bị gõ vang, tiếng chống càng ngày càng gấp, nhịp chống càng ngày càng mật, đem làm dồn dập tiếng chống bỗng nhiên đình chỉ. Thời điểm Ưng Phúc Sơn, nắm đấm sơn, đoạn chỉ nhai ba phương hướng, truyền đến vô số đạo khàn cả giọng gào rú. Bắn tên, copy nội dung từ truyện 88, ít nhất 3 vạn không bát nghiêu nỏ, mỗi lần một cây bát nghiêu nỏ thượng đều thu xếp 3 chi nhuộm dần độc dược trượng 8 nỏ thương. Theo bắn tên thanh âm vang lên, thuần thiết chế tạo trượng tám nỏ thương, phát ra làm cho người ra đầu phát chấn siêu. Siêu, tiếng xé gió, gần 10 vạn chi nỏ thương hợp thành dày đặc mưa tên, xé rách không khí, vạch phá không gian, bắn vào địch nhân dày đặc công kích trong trận doanh. Copy nội dung từ truyện 88, cự nhân chiến sĩ đối phó bát nghiêu nỏ cũng có kinh nghiệm, đã sớm dơ lên cực lớn mộc thuẫn ngăn tại phía trước. Mộc thuẫn có thể ngăn ở năm thạch cường nỏ, lại ngăn không được bát nghiêu nỏ nỏ thương. Copy nội dung từ truyện 88, đem làm luồng thứ nhất nỏ thương mưa tên xạ kích hoàn tất về sau, xung phong liều chết tại phía trước nhất vô số cự nhân chiến sĩ đồng loạt té xuống. Bất quá những thứ này cự nhân chiến sĩ sinh mệnh lực ương ngạnh, cho dù nỏ thương bắn thủng cự thuẫn, bắn thủng thân thể của bọn nó, chỉ cần không có bắn não giữa túi trái tim chờ chí mạng chỗ hiểm, bọn chúng đều lập tức bò lên. Mà bắt đầu, ngao ngao gọi tiếp tục xông về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Sơn cốc sẽ quanh quần bát nghiêu nỏ bàn kéo lên dây cung ken két âm thanh, sau đó đợt thứ hai 10 vạn chi nỏ thương đúng hạn tới. Tại dĩ vãng thiên nhân trong khi giao chiến, nhân gian vĩnh viễn là yếu thế một phương. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, thiên giới chiến sĩ giống như là cắt cỏ giống nhau, tùy ý xâm lược nhân loại dũng sĩ. Giờ phút này, loại này từ cổ chí kim không thay đổi pháp tắc tựa hồ bị đánh vỡ, bị nghịch chuyển. Copy nội dung từ truyện 88, tại mấy vạn không bát nghiêu nỏ không gián đoạn oanh kích hạ, chiến lực cường đại thiên giới chiến sĩ, đã trở thành bị liêm đao tùy ý cắt đi cỏ dại. Cả sắp xếp cự nhân chiến sĩ ngã xuống, đứng lên, sau đó lại bị bắn ra. Copy nội dung từ truyện 88, khống chế bát nghiêu nỏ người bắn nỏ, hầu như không cần nhắm chúng, chỉ cần lặp lại chuyển động bàn kéo, để đặt nỏ thương, nện xuống cơ quan, có thể dễ dàng bắn thủng phía dưới dày đặc địch nhân. Ưng Phúc Sơn mặt phía 500 trượng địa vực giống như là thiên giới chiến sĩ vĩnh viễn đều không thể kéo dài qua cái hào rộng cao lớn cự nhân chiến sĩ thi thể tại ngắn ngủn một lát tầm đó, liền chồng chất như núi. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, nhân gian không kỵ lực lượng rốt cục xuất hiện, mấy vạn không kỵ chiến sĩ, bay đến hạp cốc phía trên, điên cuồng bóp cường nỏ cò súng, nhuộm dần độc dược thiết vũ tiễn mũi tên phô thiên cái địa hướng phía dưới trong hạp cốc địch nhân vọt tới. Thấy như vậy một màn về sau, Triệu Sĩ Khúc đối một cái phó tướng gật gật đầu, nói. Động thủ đi, copy nội dung từ truyện 88, phó tướng lãnh mệnh mà đi. Một lát sau hai bên trên vách núi xuất hiện rất nhiều nhân loại chiến sĩ đầu, bọn hắn buông dây thừng theo vách núi đỉnh chảy xuống. Copy nội dung từ truyện 88, Những binh lính này rất kỳ quái, trong tay bọn họ không có lấy binh khí, nhưng phần lưng tuy nhiên cũng lưng cõng một cái giỏ làm bằng trúc. Có chút binh sĩ không chỉ có lưng cõng giỏ làm bằng trúc còn đeo tấm ván gỗ. Hiện tại trên sơn cốc bị vô số nhân gian không kỵ chiếm cứ che đậy ánh mắt, phía dưới hạp cốc bên trong thiên giới chiến sĩ tựa hồ cũng không có phát hiện vách núi đỉnh có rất nhiều nhân loại binh sĩ dọc theo dây thừng đang tại nhanh chóng chảy xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá đứng ở chỗ cao xem cuộc chiến Cổ Vũ Kỳ chờ cao cấp lãnh đạo, lại trước tiên phát hiện. Cổ Vũ Kỳ rất kỳ quái, không biết những người này binh sĩ rốt cuộc muốn làm gì. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hỏi bên người những cái kia thủ hạ cầm xuống thiên tướng đám bọn họ cũng nói không ra một cái nguyên cớ đâu này. Những binh lính kia cũng không có chảy xuống đến sơn cốc dưới đáy, mà là chảy xuống tiến vào vách đá một cái đằng trước cái tất cả lớn nhỏ trong nham động, sau đó cấp tốc cởi xuống trên người giỏ làm bằng trúc cùng tấm ván gỗ. Copy nội dung từ truyện 88, giỏ làm bằng trúc trong là nhất đại đàn mê bình, còn có rất nhiều khô héo cỏ dại, nguyên một đám mê bình bị lấy đi ra phía sau, đã bị binh sĩ ôm trong nham động đường hành lang trong chạy, có chút binh sĩ còn ôm những cái kia cỏ khô. Bọn hắn vọt vào đường hành lang trong, đi rất sâu, sau đó đập vỡ mê bình, dầu hỏa lập tức bừng lên. Những cái kia khô héo thảo cũng không phải bình thường thảo, mà là một loại độc tính mạnh phi thường độc thảo, thiêu đốt về sau, sẽ phóng thích đại lượng khói độc. Tuy nhiên so ra kém Nam Cương nổi danh Kỳ Lân khói độc, nhưng ở hẹp hòi đường hành lang trong, những độc chất này yên lực sát thương cũng không. Copy nội dung từ truyện 88, sẽ quá kém, copchuyenaudio.com. Mấy chục vạn đàn dầu hỏa, mấy chục vạn chói độc thảo toàn bộ bị vận tiến vào đường hành lang trong, tuy nhiên rất nhiều người bị đường hành lang bên trong cuồng nhân binh sĩ phát hiện, nhưng cái này cũng không quan trọng hơn, bọn hắn chỉ cần đạp nát trong tay mê bình, hơn nữa ném một chi bó đuốc đi lên, cho dù hoàn thành công tác, copy nội dung từ truyện 88. Sống sót binh sĩ thì là nắm quyền trước chuẩn bị cho tốt tấm ván gỗ, đem vài phiến tấm ván gỗ liều đón lấy, đem đường hành lang phong kín. Hơi mỏng tấm ván gỗ là ngăn không được cuồng nhân chiến sĩ một búa, những thứ này tấm ván gỗ công dụng là ngăn trở bên trong khói độc để tránh độc dược theo đường hành lang lan tràn đi ra, như vậy khói độc hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, đại hỏa phong bế các đầu đường hành lang, tấm ván gỗ phong bế cửa ra vào, khói độc bắt đầu theo đường hành lang hướng phía bên trong tràn ngập. Đang tại đường hành lang trong chém giết cùng nhân chiến sĩ cùng nhân loại binh sĩ, đều ngửi được một cổ gai mũi mùi, mùi càng ngày càng đậm, song phương binh sĩ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cũng không còn khí lực chém giết tại, ở đằng kia gai mũi mùi hạ nguyên một đám bắt đầu xoay người nôn hoẻ. Nhà, sau đó té trên mặt đất cầm lấy cổ họng của mình tựa hô thở không ra hơi đến. Copy nội dung từ truyện 88. 20 vạn cùng nhân chiến sĩ, mấy chục vạn nhân gian binh sĩ tại khói độc hạ thống khổ. Đem làm cùng nhân chiến sĩ kịp phản ứng, đều muốn đường cũ phản hồi, thoát đi cái này đáng sợ đường hành lang thời điểm, đã tới đã không kịp. Copy nội dung từ truyện 88, mạng nhện giống nhau thân núi đường hành lang, lẫn nhau tương liên, khói đặc khuếch tán không ra đi, chỉ có thể dọc theo đường hành lang trong bên trong phiêu. Độc này yên lực sát thương thật lớn, chỉ cần nghe thấy độc này gai mũi mùi, không ra nửa chén trà nhỏ, cường tráng cùng nhân chiến sĩ sẽ mất đi sức chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Khói độc cũng không phân thiên giới chiến sĩ cùng nhân gian binh sĩ, song phương tại đường hành lang bên trong chiến sĩ, một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Gia Cát lão tiên sinh cái này nhất kế độc muốn chết, có thể hắn không có lựa chọn nào khác, cầm 3-40 vạn nhân gian chiến sĩ tánh mạng, đổi lấy 20 vạn cùng nhân chiến sĩ tánh mạng, khoản này mua bán như thế nào tính toán cũng không thiệt thòi. Người đăng, Trang Nần 1619, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.